Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, chương 94, Doạc Mộng Doanh Hoa. Doanh Kiền ở giao phó xong tất cả, An Tường rời đi nhân thế, Doanh Kiền đem mình chức trách giao cho Doanh Tật. Doanh Tật vị này tương lai tam triều nguyên lão, cũng tiếp nhận mục công trấn Tần Kiếm. Bắt đầu hắn truyền kỳ một đời. Trương Nghi cách Tần đi sứ Ngụy Quốc ngày đó, Tần Quốc cho Doanh Kiền cái này chinh chiến một đời lão Tần nhân cử hành tang lễ. Bắt đầu từ hôm nay, Doanh Cử Lương một thế hệ trừ Bạch Thuấn toàn bộ ly thế. Tân thời đại bắt đầu, cũng là ở tang lễ kết thúc đồng nhất. Công Tôn diễn ra đi không lời từ biệt, rời đi Hàm Dương Thành. Doanh Kiền tang lễ kết thúc, Doanh Tứ cùng Bạch Thuấn hai người ở trong cung đánh cờ, uống rượu, chờ đợi cái nghi đem tin vui mang về. Lúc này, một hoạn giả vội vã mà chạy vào, bẩm báo Doanh Tứ, nói Doanh Hoa mang theo vài tên tướng sĩ cầu kiến. Doanh Tứ trên người bây giờ chính ăn mặc xích mân giữ làm riêng trang phục, vô cùng thoải mái, cũng nhìn rất đẹp, nhưng tóm lại quá mức vượt mức quy định. Doanh Tứ cũng chỉ dám ở trong cung mang mặc, đổi triều phục, các loại, không cần, gọi Doanh Hoa một người đi vào. Doanh Tứ vô ý thức chuẩn bị thay quần áo yết kiến Doanh Hoa, lại đột nhiên đoán được Doanh Hoa chuyến này mục đích, nhất thời sửa lời nói, thần Doanh Hoa, bái kiến quân thượng, bái kiến thái sư. Doanh Hoa trên người mặc giáp cứng, sau khi đi vào đi đầu lễ. Sau lập tức nhận sai, thần chưa qua cho phép tự ý rời đại doanh, quân thượng thứ tội, tới đây chuyện gì? Doanh Tứ không ngẩng đầu, tiếp tục cùng Bạch Thuấn chơi cờ. Thần không rõ, Trương Nghi cùng Ngụy cầu khẩn, vì sao cắt nhường Bồ Dương? Doanh Hoa lớn tiếng hỏi, ồn ào cái gì đây? Bạch Thuấn liếc Doanh Hoa một cái nói, thái sư thứ tội. Có thể Doanh Hoa hay là không phục. Cái kia Bồ Dương, Khúc Ốc, Tiêu Thành chính là ta quân Tần tướng sĩ dục huyết phấn chiến chiếm được. Hiện tại Trương Nghi nhưng bằng miệng lưỡi sẽ đưa cho Ngụy Quốc. Doanh Hoa bị Bạch Thuấn ánh mắt dọa lùi về sau một bước, nhưng vẫn như cũ quật cường đứng ở nơi đó. Các người chiếm được kêu là cướp đoạt. Cướp đoạt thì lại hổ lang thái độ tận hiện Trương Nghi hoành mạnh đến nỗi năm tấc lùi hai tấc. Vẫn còn được ba tấc, nhưng chiếm cứ danh nghĩa đạo đức cùng với không cần hao binh tổn tướng. Này vị chi, từng bước xâm chiếm. Bạch Thuấn một bên cho Doanh Hoa giải thích, một bên trong bàn cờ đã đem Doanh Tứ hắc tử từng bước xâm chiếm hầu như không còn. Thắng được ván này. Ngẩng đầu lên nhìn về phía Doanh Hoa tấm kia tuổi trẻ mặt. Đại Tần thống nhất sự nghiệp to lớn như lấy thiên thu mà tính. Tội gì tham cái này nhất thành nhất trì. Hôm nay đoạt thành, ngày mai mất thành, ranh giới không có nửa điểm tăng cường. Nhưng không công để các tướng sĩ lần lượt đưa mạng. Ngươi nguyện ý không? Như Hà Tây chi địa toàn bộ hoàn toàn cắt nhường cùng Tần. Hoàng Hà từ giới Hà biến thành nội Hà, đến lúc đó Tần Quốc là giao thớt, Ngụy Thành tất cả đều thịt cá. Bạch Thuấn con cờ thu thập, nhìn về phía Doanh Hoa, ngươi nói, Bồ Dương có thể bỏ hay không? Doanh Hoa biết tội, Doanh Hoa cũng không phải chết suy nghĩ, nghe Bạch Thuấn sau một phen giải thích nhất thời nghĩ thông suốt. Thấp giọng nhận sai nói. Doanh Hoa cũng không phải chết suy nghĩ, nghe Bạch Thuấn sau một phen giải thích nhất thời nghĩ thông suốt. Thấp giọng nhận sai nói, thái sư giải thích cho ngươi đây, ngươi có gì tội a? Doanh Tứ xoay người mỉm cười nhìn Doanh Hoa nói, không nên tự ý rời đại doanh, không nên chê trách quốc sách. Doanh Hoa ôm quyền một gối quỳ xuống nhận sai nói, ha ha, tự ý rời đại doanh. Chê trách quốc sách, người nào có lớn như vậy tội a? Doanh Tứ một mặt hòa ái nụ cười. Các người bất quá là bước thoái vị mà thôi. Thần không dám, Doanh Hoa nguyên bản nghe Doanh Tư ngữ khí đã thở một hơi. Kết quả sau khi nghe xong nhất thời sửng sốt, vừa đứng lên rồi lập tức một chân quỳ xuống, trong ánh mắt tràn đầy hoảng loạn. Chấm, yêu cầu hoa tươi. Chấm, biết rõ vì sao chỉ làm cho ngươi một người đi vào. Doanh Tứ nụ cười trong nháy mắt biến mất, nhìn về phía Doanh Hoa hỏi. Không biết, Doanh Hoa cái này tiểu thanh niên nơi nào so ra mà vượt Doanh Tứ. Chí tưởng tượng đã mộng, việc này như ở tòa án triều nghị, Bồ Dương có hay không cắt nhường việc nhỏ, người võ tướng tụ chúng kháng chiếu, việc này xử trí như thế nào? Doanh Tứ nhìn chằm chằm Doanh Hoa, hỏi, Doanh Hoa trị tội, quân thượng xử lý, Doanh Hoa căn bản không biết như thế nào cho phải, chỉ có thể nói như thế. Được, đừng dọa dọa Hoa Nhi này, đứng lên đi, ngươi cho rằng ca của ngươi tại sao phải chỉ gọi ngươi một người đi vào. Chính là không nghĩ sự tình làm lớn. Bạch Thuấn nhìn Doanh Hoa sợ đến dáng dấp kia, vừa cười vừa nói. Không, quả nhân biết rõ, đồng bào đẫm máu tê thủ đi, múa mép khua môi Trương Nghi đến. Các ngươi không phục, Doanh Tứ một tay chỉ vào Doanh Hoa, trừng mắt hai mắt nói. Các ngươi nhớ kỹ cho ta, tất cả đều nhớ kỹ cho ta. Trương Nghi là ta, Thái Sư, hai người vì là Tần Quốc khách khanh. Trương Nghi đi xứ sự tình cũng là ta cùng Thái Sư nhất định phải. Nhất định phải sự tình, chính là nhất định phải. Doanh Hoa minh bạch, Doanh Hoa yếu yếu mà đáp lời nói. Cũng may mà hắn là Doanh Tứ đệ đệ, là Tần Quốc đệ nhất dũng sĩ Doanh Hoa. Đổi lại là những người khác, đối mặt vừa nãy hỉ nộ vô thường một phen thao tác, khẳng định đều muốn dọa đi đái. Được, đừng sợ, nhớ kỹ, phải cho ca của ngươi hỗ trợ. Không muốn cho ngươi ca thêm phiền. Bạch Thuấn tiếp tục đi vỗ vỗ Doanh Hoa vai. Nói, Doanh Hoa biết rõ. Vậy được, xem ở Thái Sư trên mặt tha cho ngươi tiểu tử thúi này. Bên ngoài những cái võ tướng bên kia ngươi bản thân đi giải quyết. Doanh Tứ đi lên trước cười vỗ vỗ Doanh Hoa mặt. Nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.